trở lại. Dám làm tôi trai gái vẫn chờ mong. Lòng tôi nghèo nho nhỏ bên sông, gió bấc lạnh lùng thổi vào mái già. Làng tôi nghèo gió mưa tới tà, trai gái trong làng vất vả ngược xuôi. Các anh về mai ấm nhà vui, câu hát tiếng cười rộn ràng trong các anh về từng bừng trước ngõ, lớp lớp đàn em hớn hở theo sau. Mẹ già bình dịn áo nâu vui đàn con áo nâu vui đàn con nhỏ.